Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 7, hủy diệt công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin, hủy diệt công pháp gồm 3 bộ chính. Thân pháp, bộ pháp, quyền pháp. Tuy nhiên trong nó tồn tại sức mạnh hủy diệt chí cao vô cực. Có thể dùng song tu để trao cho đối phương cũng như nhận lấy một phần sức mạnh nguyên tố của đối phương, gia tăng sức mạnh của bản thân, khiến bản thân cường hóa đến mức hoàn hảo nhất. Trong bộ pháp cũng có 3 cảnh giới chính. Tiểu thành, di chuyển nhanh không để lại bất kỳ dấu vết trên mặt đất. Đặc biệt cung cấp cho người sử dụng trạng thái xuyên vật thể. Chỉ cần hủy diệt bất kỳ một sinh vật sống cũng có thể kéo dài thời gian 7 giây. Thời gian làm nguội, 1 tiếng. Trung thành, tạo kết giới xung quanh biến cảnh vật thành chiến trường cổ. Gây bất lợi cho kẻ địch xích phải. Đặc biệt trong không gian này người sử dụng có thể sử dụng vô hạn thuấn di nhưng chỉ tồn tại 10 phút. Thời gian làm nguội, 10 tiếng. Đại thành, một cái nhấc chân cũng khiến thiên địa run rẩy. Vạn ma kính ngưỡng, thần không dám ra, vô tung vô ảnh. Người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái u linh, không thể bị chọn làm mục tiêu. Đồng thời tạm phá giải bất kỳ một trong 13 đuôi của hủy diệt hồ ly. Nếu người sử dụng có đầy đủ trạng thái 12 đuôi của hồ ly thì chiêu sẽ giúp biến thành hình dạng thực sự của hủy diệt hồ ly, giúp gia tăng sức mạnh. Thời gian tồn tại 1 tiếng. Thời gian làm nguội, 7 ngày. Thân pháp gồm 3 trạng thái. Nhập môn, thân hình tự tạo một lớp lá chắn phòng hộ cơ thể giúp phản lại mọi sát thương nhận phải. Đặc biệt nếu nguồn sát thương này hủy diệt bất kỳ một sinh vật có sự sống nào mà nó gặp phải trên đường, phản lại sát thương đều giúp kéo dài nó. Thêm 1S, hồi chiêu, 10 tiếng, lô hỏa thuần thục, có thể cường hóa một bộ phận của cơ thể trong thời gian dài, nhưng nếu muốn cường hóa toàn bộ thân thể thì thời gian sẽ càng rút ngắn lại, giúp tăng sức chịu đựng của cơ thể. Tồn tại, 30 phút. Thời gian làm nguội, 24 tiếng, đăng phong tạo cực, cơ thể cứng hơn bất kỳ vật chất nào, vạn độc bất xâm, vạn hỏa bất diệt, đặc biệt hơn nữa có thể hy sinh một phần sinh mệnh bản nguyên để cường hóa đòn đánh và kỹ năng. Không giới hạn thời hạn sử dụng, tùy vào người dùng hy sinh nhiều hay ít. Quyền pháp sở hữu 3 chiêu thức. Chiêu 1, gia tăng sát thương. Vô luận nhận hay gây sát thương đều giúp cường hóa sát thương cả kỹ năng lẫn đòn đánh, nhưng chỉ kéo dài hết trận đấu. Chiêu 2, huyễn hóa ra hủy diệt sáo trang gồm hủy diệt mũ, hủy diệt quần, giúp gia tăng mọi sát thương nhưng sẽ chịu phản phệ càng nhiều khi dùng lâu. Chiêu 3, hủy diệt thần quyền, tất cả chỉ cần một đấm là chết, bất kể là thần hay ma. Tương truyền một đấm hết sức có thể phá hủy cả một đa vũ trụ. Quá lỗi. Bộ công pháp này sinh ra là để dành cho ta chứ không thể nào có người thứ hai có thể sử dụng. Cả hai mặt lợi và hại của nó cũng quá sức với một người bình thường, kể cả phương pháp để tu luyện cũng vô cùng khác người. Xem ra phải nghiên cứu kỹ hơn mới được. Nhưng trước hết phải gọi bé heo lười dậy ăn sáng đã. Hắn trong tay đang nấu ăn vừa ngẫm nghĩ nói rồi đi vào trong lều. Thức dậy nào bé heo lười biếng. Mặt trời lên cao lắm rồi đó. Hắn nắm một bên đồi núi của Akeno rồi lay nhẹ nàng. Đừng làm rộn, cho thiếp ngủ thêm một chút đi. Chàng dằn vặt đến nỗi phía dưới của thiếp còn đau nè. Akeno dùng ánh mắt đầy u oán nhìn hắn khiến hắn cũng không khỏi áy náy. Không phải do phu nhân của ta đẹp quá sao? Hay là bây giờ nhân lúc đợi thức ăn chín chúng ta lại làm thêm một lần nữa? Nói xong hắn giả vờ cởi quần áo khiến Akeno không thể hận, ngay lập tức có thêm vài cái chân để chạy nhanh hơn. Nàng chạy chối chết ra khỏi chăn với ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng không kém phần khả ái làm hắn cười không thôi. Thối phu quân, mối thù này ta quyết phải trả. Sẽ có ngày thiếp thân sẽ khiến chàng không rời khỏi giường được. Nói xong nàng quơ bàn tay trắng noãn của mình thể hiện quyết tâm. Thôi không đùa nữa, ra ăn sáng thôi, rồi chúng ta còn phải có nhiều thứ phải làm. Hắn nói xong cũng quay lại đem thức ăn bê ra để ba người cùng thưởng thức. Ừm, trong cơ thể của nàng bây giờ có khá nhiều nguyên tố nên ta nghĩ nàng nên chủ tu một loại nguyên tố xong sau đó mới phụ tu các loài dị nguyên tố thì sẽ tốt hơn, bởi nàng còn có dạng đọa thiên sứ giúp cường hóa tất cả sức mạnh trong cơ thể nàng, kết hợp với sức mạnh hủy diệt của ta sẽ khiến chúng hòa hợp một cách hoàn mỹ hơn. Hắn vừa ăn vừa phân tích về sức mạnh của Akeno. Sức mạnh hủy diệt của chàng hình như em thấy có mấy phần giống của gia tộc Baen, gia tộc của mẹ Rias. Akeno dường như cũng cảm thấy có điểm giống trong đó. Cũng không hoàn toàn giống, mà nó khác hoàn toàn với gia tộc Bill. Khả năng khuếch đại ma pháp quá yếu so với sức mạnh của anh. Bản nguyên của sự hủy diệt hoàn toàn mạnh hơn so với thứ khuếch đại ma pháp yếu nhợt đó. Đơn giản, anh có thể cho em xem thử ngay bây giờ. Dứt câu, hắn chỉ cho Akeno thấy một con chim quỷ trên bầu trời đang có ý định lao đến đây. Để ý kỹ này. Hắn vung tay hét, hủy diệt quyền. Ngay lập tức nàng có cảm tưởng không gian hình như xuất hiện một điểm lõm vô hình trên bề mặt của nó. Con chim cũng biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian. Đây chính là một phần sức mạnh của sự hủy diệt. Nó có quyền năng siêu việt mọi ma pháp ở thế giới của em cũng như trong đa vũ trụ. Sức mạnh của nó khi đã thành thục có thể xóa bỏ mọi sự tồn tại của một sinh vật sống ở mọi điểm thời gian mà nó đã đang và sẽ tồn tại. Nhưng cái gì cũng có yếu điểm của mình. Vẫn còn thứ sức mạnh có thể sánh ngang nó. Khi anh lấy được nó từ hai nhân vật đó thì cũng là lúc anh bất bại. Khi hắn vừa dứt câu thì dường như có một khí tức vô hình từ hắn lan ra xung quanh khiến không gian hơi vặn vẹo. Chủ nhân, tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày nè. Đánh bại 100 rơi quỷ, 100 hắc lang, phần thưởng nhận được là cấp F cách chương.